Megan xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé lông ma chủng tham gia một cái bí cảnh, đó là bí cảnh về linh hồn huyễn cảnh. Và tại đây thì Vương Triệt cũng như bé lông ma chủng và bé Từ Lực Kiếm đã bước lên những cái bước đầu tiên, trải qua cửa ải đầu tiên là vong hồn kiều, cửa ải thứ hai là cực lạc đài, và họ đang bước tới cửa ải thứ ba của cái linh hồn huyễn cảnh này, là cửa ải liên quan đến những con hồn thú hệ u minh và hồn tiểu quỷ. Và tại đây thì chúng ta đón chờ thì liệu Vương Triệt có thể vượt qua cửa ải thứ ba này không, và có thể tiếp bước đến những cái cửa ải tiếp theo sau, và có thể phá vỡ được những cái kỷ lục mà trước đây những cái vị học sinh cũng như vị sinh viên khác khi tiến vào những cái linh hồn huyễn cảnh sơ cấp như thế này có thể làm được hay không. Vậy chúng ta đón chờ ở Vương Triệt cũng như ở bé Lục Ma Trùng và bé Từ Kiếm nha. Tập 38, chương 451, tiến bước. Vương Triệt dùng một tay ôm Lục Ma Trùng giống như là xách con gà con, nói: "Lùi cái gì mà lùi, dùng hồn kỹ tổ hợp đi. Ba con tỏa hồn tiểu quỷ lúc đầu thì Từ Lực Kiếm còn có cơ hội giải quyết, hiện tại tới thêm 7-8 con thì mi cảm thấy tiểu kiếm có thể giải quyết nổi sao?" Lục Ma Trùng liền giật mình, nó quên mình còn có hồn kỹ tổ hợp. Mấy ngày trước hồn kỹ tổ hợp của bọn chúng vẫn luôn được phối hợp với nhau. "Ta sẽ không giúp bọn mi, nên bọn mi tự mình giải quyết đi." Vương Triệt lùi ra một bên để lại chiến trường cho bọn chúng. Lục Ma Trùng lập tức dựng thẳng cái đuôi lên, bắt đầu ngưng tụ hỏa diễm, rồi đưa cho Từ Lực Kiếm một ánh mắt. Từ Lực Kiếm lập tức bay tới, bắt đầu xoay tròn xung quanh đuôi của Lục Ma Trùng, đồng thời còn phát ra từng luồng lôi điện màu đỏ. Nhưng cũng không lâu lắm, ba con tòa hồn tiểu quỷ đang bị trói lại kia đã thoát khỏi trùng võng và bắt đầu tấn công về phía Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Hai đứa nhóc này đang tập trung tinh thần để thi triển hồn kỹ tổ hợp. Lục Ma Trùng liếc mắt một cái, ngay lập tức nó liền nhìn thấy ba con tỏa hồn tiểu quỷ kia đang bay tới trước mặt. Lục Ma Trùng kêu lên một tiếng: "Nguy hiểm, nhanh nhanh lên." Từ Lực Kiếm liền sững sờ và nó cũng nhìn thoáng qua, sau đó nó lập tức liền bay nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn so với vừa rồi khoảng mấy lần. Vương Triệt nhìn thấy liền vui vẻ, quả nhiên khi có gặp nguy cơ thì mới có thể kích phát tiềm lực bên trong hồn sủng, huấn luyện bình thường thì làm sao có thể thi triển ra nhanh như vậy được. Với lại tốc độ quay quá nhanh này khiến cho lôi điện xung quanh hỏa cầu hỏa diễm càng lúc càng lớn, uy lực tăng lên càng kinh khủng, so với lúc huấn luyện bình thường đã lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng cuồng càng lúc càng khó khống chế. Ngay lúc ba con tòa hồn tiểu quỷ muốn xông tới, Lục Ma Trùng đã hoàn toàn khống chế không nổi nữa, trực tiếp quăng đi quả lôi hỏa cầu này. Quả siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu tóm lỡ cỡ quả bóng rổ này trực tiếp đánh thẳng vào trên người một con tòa hồn tiểu quỷ, và ngay lập tức bị nó đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó Lục Ma Trùng ném thêm hai lần nữa và đánh bay thêm hai con tỏa hồn tiểu quỷ khác, làm chúng nó phát nổ. Trong phút chốc hơn 10 con tỏa hồn tiểu quỷ từ đằng xa đánh tới, thậm chí có hai con tỏa hồn quỷ tướng đều bị năng lượng của mấy quả lôi hỏa cầu này phát nổ mà bay ra trong nháy mắt. Bọn chúng đều kêu lên từng tiếng khóc than thê lương. Hơn 10 con tỏa hồn tiểu quỷ bị đánh bại trong nháy mắt, và từng cái bóng đen ảm đạm rơi xuống giữa không trung, và hai con mắt hắc u ám ở trên người bóng đen đã dần dần nhắm lại rồi ngất đi. Vương Triệt gật đầu nói: "Hiệu quả rất mạnh, thậm chí còn lan ra đến xung quanh, chỉ có điều thời gian vận chiêu tụ lực vẫn hơi lâu một chút." Thật ra hai đứa nhóc này vẫn còn chưa huấn luyện tốt chiêu này, nên mỗi lần bọn chúng thi triển đều sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ và cũng chưa thể khống chế tốt uy lực. Lần này xem như trong lúc nguy hiểm đã đột phá một chút, vì uy lực khi huấn luyện bình thường sẽ không mạnh như vậy. Hạ gục cả một đống tòa hồn tiểu quỷ, trên người bọn chúng bỗng nhiên bay ra từng luồng năng lượng linh hồn rồi trôi nổi giữa không trung. Vương Triệt nói với Từ Lực Kiếm cùng Lục Ma Trùng: "Đó là năng lượng linh hồn, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Đây chính là năng lượng linh hồn mà tòa hồn tiểu quỷ đã siêng năng vất vả mới tích tụ ra." Tòa hồn tiểu quỷ ưa thích nhất chính là khai thác năng lượng linh hồn rồi sau đó để dành. Bọn chúng đem năng lượng linh hồn như là đồ ăn, mà năng lượng linh hồn có rất nhiều bên trong linh hồn huyễn cảnh. Thực ra tất cả đều phân tán và dẫn hốt tạp, muốn hấp thu lập tức sẽ rất khó. Cho nên tòa hồn tiểu quỷ đã đem năng lượng linh hồn tập trung lại trong cơ thể để có thể tiến hành chắt lọc và tinh luyện, nhằm biến thành năng lượng linh hồn tinh khiết xem như đồ ăn dự trữ của mình. Bọn chúng giống như là từng con ong mật nhỏ vất vả cần cù đi khai thác thu gom loại mật hoa này. Ở đây có rất nhiều tài nguyên ẩn chứa năng lượng linh hồn đã sinh trưởng, đó là kết quả của những thức ăn thừa mà sau khi tỏa hồn tiểu quỷ thu gom rồi để lại. Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm nghe nói như thế thì lập tức liền hấp thu 10 luồng năng lượng linh hồn kia. Chỉ một đợt hấp thu năng lượng linh hồn này đã nhiều hơn so với hai cửa ải trước đó. Tuy nhiên, những luồng năng lượng linh hồn này đã trải qua sự tinh luyện của bản thân tỏa hồn tiểu quỷ, nên tất cả đều khá tinh thuần. Vương Triệt thúc giục. Đi nhanh lên, những con tỏa hồn tiểu quỷ ở tại khu vực này sẽ tỉnh lại rất nhanh, vì nơi đây đối với bọn chúng mà nói chính là thiên tài địa bảo, cho nên bọn chúng sẽ khôi phục lại rất nhanh. Đánh bại 10 con tỏa hồn tiểu quỷ cùng với 2 con hồn quỷ tướng đã đạt đến 10 luồng năng lượng linh hồn. Nếu như bọn chúng tỉnh lại, biết đồ ăn mà mình cất giữ bấy lâu nay không còn nữa, vậy thì chắc chắn bọn chúng sẽ nổi điên mà đuổi theo Vương Triệt và 2 con hồn sủng. Do vậy Vương Triệt lập tức mang theo Từ Lực Kiếm và Lục Ma Trùng chạy về phía cửa ra của cửa ải thứ 3. Chương 452: Bội thù. Hơn 10 con tòa hồn tiểu quỷ bị đánh bại làm cho mảnh mộ địa này càng thêm hoang vắng đi một chút. Vương Triệt chạy tới lối ra vô cùng thuận lợi, và nửa đường anh gặp thêm 2-3 con tỏa hồn tiểu quỷ lẻ loi, nên anh lề nề cho Từ Lực Kiếm sử dụng thiên lôi trảm và chiêu bổ sung năng lượng máy móc để cho mỗi con ăn một chiêu sấp mặt. Trên đường đi, Vương Triệt còn nhặt được 10 mấy gốc dược liệu hiếm thấy ẩn chứa năng lượng linh hồn rất nồng đậm, cùng với một cây tử sắc ngân trúc đặc biệt khá hiếm thấy. Nó cũng chứa đựng năng lượng linh hồn không tầm thường. Chuyến này thu hoạch là khá tốt. Vương Triệt đã xông qua cửa ải thứ 3 và sử dụng thời gian rất ngắn, so với cửa ải thứ 2 còn ngắn hơn rất nhiều. Bởi vì chiêu tấn công lúc đầu của Lục Ma Trùng đã tạo ra hiệu quả khiêu khích rất là tốt, cho nên đem đám tỏa hồn tiểu kỷ ở trong khu vực đó hấp dẫn đến, sau đó sử dụng hồn kỹ tổ hợp siêu cấp lôi điện rỗng diễm cầu mà đánh bại hết thảy. Phía sau vụ nổ lại ẩn chứa năng lượng thiên lôi, nên khiến cho tỏa hồn tiểu quỷ xung quanh không dám tới gần. Đồng thời Vương Triệt đi tới cửa ra vô cùng thuận lợi, còn nhặt được không ít đồ tốt. Nói như thế nào nhỉ, Vương Triệt chỉ cảm thấy Lục Ma Trùng đúng là một ngôi sao may mắn. Hình như nó đã làm ra chuyện gì ngu xuẩn, nhưng tất cả đều có thể tạo ra hiệu quả ngược lại. Nếu không thì cái cửa ải thứ 3 này sẽ không thuận lợi thông qua như vậy, và thu hoạch cũng không tốt đến như thế. Vì càng nguy hiểm thì lợi ích sẽ càng lớn. Thời gian ghi chép của ngài là 8 phút 32 giây. Đây là làm mới kỷ lục của cửa ải thứ 3. Một thanh âm lần nữa truyền đến từ máy truyền tin. Vương Triệt nói: nghỉ một lát để khôi phục lại một chút, rồi mới đi tiếp cửa ải thứ 4. Cửa ải thứ 4 sẽ khó hơn cửa ải thứ 3, nhưng trên thực tế thời cơ rất tốt để tu luyện. Tại cửa ải thứ 5 thì lại khó hơn một tí nữa. Hồn kỹ tổ hợp đã tiêu hao bỏ của bọn chúng rất lớn, và 3 cửa ải phía trước của bọn chúng cũng đã hấp thu khá nhiều năng lượng linh hồn. Vương Triệt cảm giác sau khi vượt qua 6 cửa ải thì hai đứa nhóc này có thể học được luôn hồn kỹ hệ tinh thần, nhưng cũng khó mà nói trước được. Dù sao bọn chúng xác thực đã tăng lên rất nhiều, tinh thần lực có tác dụng rất nhiều mặt khác. Hồn sủng có tinh thần lực càng mạnh thì khả năng như phản ứng, trí tuệ, năng lực học tập, khống chế hồn kỹ của chúng đều sẽ được tăng lên. Vì sao hồn sủng hệ tinh thần lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là bọn chúng dựa vào hồn kỹ hệ tinh thần rất mạnh mẽ của bọn chúng thôi sao? Tất nhiên là không phải. Cho dù là hồn sủng thuộc bất kỳ hệ nào đi nữa, chỉ cần có tuyệt chiêu riêng của mình thì uy lực sẽ đều không yếu. Hồn sủng hệ tinh thần mạnh là do bọn chúng trời sinh đã sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, nên làm gì đều cũng rất nhanh. Thậm chí chỉ cần bọn chúng có tài nguyên đầy đủ để bọn chúng có thể học tập hồn kỹ thuộc hệ khác thì chúng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Ở thời cổ đại, nhân loại không có khái niệm về tinh thần lực, mà về sau ở thời cận đại mới có. Sau đó trải qua sự phát triển ở thời hiện đại mà tinh thần lực mới được phát triển. Sau khi tiến vào trường đại học, dưới tình huống học sinh đã có tinh thần lực nhất định, vậy sẽ có đạo sư bắt đầu dạy học và huấn luyện theo hệ thống tinh thần lực, cộng thêm với các loại kiểm tra khác nhau. Thời cấp 3 sẽ không có huấn luyện liên quan đến tinh thần lực là bởi vì chuyện này khá nguy hiểm và cũng không có đủ thời gian. Chương trình học văn hóa và huấn luyện hồn sùng đã đủ để cho các học sinh tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi. Tranh thủ thời gian đi, đi nhanh một lần để thông qua cửa ải thứ 4 này đi. Vương Triệt quan sát và không nhìn thấy bóng dáng của hai cửa ải đằng sau, nên anh cũng không biết tiến triển của các bạn học như thế nào rồi. Đoàn người Trần Phi cùng một chỗ tiến vào cửa ải thứ nhất, trên cơ bản chỉ vượt qua cách nhau vài phút, thời gian đều ở khoảng 35 đến 36 phút, cũng xem như đã khá nhanh, và thế là đội đứng thứ nhất và thứ hai. Đội đứng thứ ba tốn thời gian khoảng 45 phút để vượt qua cửa ải thứ nhất, và nhóm đằng sau thì ngay cả cửa ải thứ nhất đều không thể vượt qua được, chỉ có một nhóm nhỏ rớt lại đằng sau, đa phần đều có thể vượt qua cửa ải thứ nhất. Sau khi đi vào cửa ải thứ hai, phần lớn học sinh đều không vượt qua được. Rõ ràng bọn họ đều biết nguyên lý của cực lạc đài, nhưng mặc dù học sinh hay là hồn sùng đều không thể khống chế nổi chính mình. Ai cũng muốn tăng tốc đi lên, nhưng một khi đã tăng tốc đi liền không dừng lại được. Có một số ít học sinh còn chưa lên tới đài cao thì đã vui vẻ đến nỗi mất đi ý thức hoặc là phát cuồng, rồi sau đó chỉ biết bất đắc dĩ nhấn nút cứu viện. Dù là bên trong đoàn người có Trần Phi, các tuyển thủ top 32 của Khải Huyền Cúp, nhưng có người cũng không thể khống chế tốt. Có thể nói, số lượng học sinh đều bị đào thải ở cửa hải thứ hai này. Chương 153, cô bạn theo sau Vương Triển. Để trải qua được cửa hải thứ hai thì thời gian đều từ 1 giờ trở lên, trên cơ bản mỗi khi lên một bậc thang thì đều sẽ dừng lại để hồi phục một chút. Tại cửa ải này bọn họ cũng không đã nhìn thấy người thông qua nhanh nhất, đó chính là vị bạn học nữ có hồn sủng trí tuệ Đậu Đinh kia. Thật sự trải qua rất nhanh, vì hồn sủng hệ tinh thần có tính chống cự rất mạnh đối với ải cực lực đài. Mục Giao cũng có chút hưng phấn nên lúc đi xuống khôi phục lực lực đài, cô xem xét thời gian và thấy mình chỉ tốn 40 phút. Theo lý thuyết thì mình cũng sắp đuổi kịp rồi. Mục Giao nhìn về phía trước tự hỏi, nhưng tại sao mình vẫn không thấy được bóng dáng của người đó đâu nhỉ? Anh ta có hai con hồn sủng nên đáng lẽ là tại cửa hải thứ hai sẽ tốn nhiều thời gian hơn mình một chút mới đúng chứ. Mục Giao đang vô cùng nghĩ hoặc ở trong lòng, mà cô cũng phát hiện ra rằng máy truyền tin vẫn không có âm thanh nhắc nhở mình đã phá vỡ kỷ lục, mà nó chỉ thông báo thông tin về thời gian hoàn thành của cửa ải mà thôi. Nhưng trước khi đến tham sự linh hồn huyễn cảnh, Mục Giao đã tại ở trên máy truyền tin của cô kiểm tra được kỷ lục của cửa ải này là 43 phút đồng hồ. Mục Giao càng thêm nghi hoặc ở trong lòng. Chẳng lẽ là vị bạn học kia đã có thời gian vượt ải còn ngắn hơn cả mình sao? Mục Giao cảm thấy điều này là không thể nào. Cô lắc đầu và nghi ngờ một hồi, sau đó mới mang theo trí tuệ Đậu Đinh tiếp tục tiến về phía trước. Chắc là mình có thể nhìn thấy anh ta ở cửa ải thứ ba thôi. Mình sẽ không bị kéo ra khoảng cách quá xa đâu. Cửa ải thứ ba là cửa ải khó khăn nhất là đối với bé Đậu Đinh của mình. Mục Giao đã đi tới cửa ải thứ ba. Cửa ải này vừa nhìn thấy một chút, liền nhìn thấy toàn bộ quỷ khốc ngục là một mảnh mộ hoang. Nhưng không có một bóng người nào sao? Mục Giao ngây ngẩn cả người vì cô lại không thấy được bất kỳ ai, mà cô lại là người đến đây đầu tiên. Bởi vì cửa ải thứ hai là cửa ải thứ nhất thì Mục Giao đều là người nhanh nhất. Chẳng lẽ anh ta vượt qua thành công rồi à? Có thể nhanh như thế sao? Cửa ải thứ ba là rất khó mà. Mục Giao không nghĩ ra đường nên tự dự định vượt qua cửa ải này rồi tính tiếp. Vừa mới định đi vào chưa được bao lâu thì cô liền phát hiện có rất nhiều con tỏa hồn tiểu quỷ đang nằm khắp nơi, và lúc này bọn chúng đang bắt đầu lung la lung lay mà bò người dậy. Trong lòng Mục Giao lập tức sinh ra một cảm giác không ổn. Sau một lát, những con tỏa hồn tiểu quỷ kia dần dần đứng lên, dù bọn chúng đồng loạt đưa ánh mắt nhắm về phía của Mục Giao. Bọn chúng nhìn cô với vẻ mặt rất hùng hãn. Mục Giao không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy, ta chỉ vừa mới đi vào đây thôi mà. Coi như bọn mình phát hiện ra ta thì cũng không nên đều xem ta trở thành mục tiêu như vậy chứ. Ta còn chưa làm gì bọn mi mà. Cả người Mục Giao liền cảm thấy choáng váng. Đối với cô mà nói thì cửa ải thứ ba này là cửa ải khó khăn nhất, bởi vì đám tỏa hồn tiểu quỷ sẽ khắc chế rất mạnh đối với con trí tuệ Đậu Đinh của cô. Nhưng có điều Mục Giao vẫn còn có tuyệt chiêu riêng để đối phó với một hai con tỏa hồn tiểu quỷ sẽ là không vấn đề. Sau đó cô sẽ từ từ đi về phía trước và sẽ có tỷ lệ vượt ải thành công. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên liền bị nhiều con tỏa hồn tiểu quỷ như vậy cùng nhau theo dõi, khiến cho cả người Mục Giao có chút tê tái. Và lại sau khi những con tỏa hồn tiểu quỷ này vừa tỉnh lại thì dường như bọn chúng đang vô cùng giận dữ, bóng đen chập trùng mang bộ dáng như muốn liều mạng vậy. Mục Giao không nói hai lời ngay lập tức sử dụng võ hồn, chỉ thấy quanh người cô lóe ra ánh sáng kịch liệt, sau đó có một con thú từ trên người cô hiện lên. Đó là một con thanh điểu khá xinh đẹp. Hình thể thanh điểu nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ như nó đã hoàn thành quá trình huấn luyện để phụ thể lên khế hồn sư. Trong nháy mắt sau khi võ hồn xuất hiện, sau lưng Mục Giao xiền sinh ra một đôi cánh chim tạo ra từ năng lượng. Hai tay của cô biến dài giống như là một con tinh tinh, còn có thêm một ít lông vũ màu xanh. Mái tóc đen dài chảy qua vai lúc đầu cũng miễn cưỡng biến thành màu xanh, và thậm chí con ngươi cũng đều thêm mấy phần màu xanh. Khí tức tinh thần của Mục Giao đã tăng lên ít nhiều chỉ trong chốc lát. Cô hoàn toàn không bị tiếng khóc than ở đây quấy rối. Mục Giao ôm lấy trí tuệ Đậu Đinh ngay lập tức cất cánh. Cô bắt đầu né tránh như con tỏa hồn tiểu quỷ đang nổi điên này, sau đó dùng đến chiến thuật đánh du kích cộng thêm chiêu giật điện mà trí tuệ Đậu Đinh đã học được để giải quyết từng con một. Đúng vậy, trí tuệ Đậu Đinh của cô rất còn biết chiêu giật điện. Chiêu giật điện dùng để đối phó với những con tỏa hồn tiểu quỷ này rất có hiệu quả. Nhưng điều làm cho Mục Giao có chút không ngờ đến là mấy con tỏa hồn tiểu quỷ này lại rất yếu đuối, vừa bị điện giật mấy lần thì liền mất đi khả năng chiến đấu. Tốn không đến nửa tiếng là bị cô giải quyết hơn phân nửa. Đồng thời Mục Giao còn không ngờ đến là sau khi mấy con tỏa hồn tiểu quỷ này bị đánh bại thì cũng chỉ có một hai con có năng lượng linh hồn thoát ra. hơn 10 con, còn lại thì cũng đều không có. Chương 454, đối đầu tiểu bốt. Đúng là sau khi tòa hồn tiểu quỷ bị đánh bại thì sẽ có năng lượng linh hồn thoát ra ngoài, và Mục Giang cũng biết điều đó. Nhưng tại sao chỉ có 1-2 con có năng lượng linh hồn thôi? Năng lượng linh hồn của mấy con còn lại đâu rồi? Hình như Mục Giao đã nghĩ tới điều gì. Những con tòa hồn tiểu quỷ này, chẳng lẽ đa số bọn chúng đã bị vị bạn học kia đánh bại qua một lần? Hẳn là bọn chúng chỉ vừa mới khôi phục. Hèn chi vừa tỉnh lại thì đã có hận thù đối mình. Anh ta chắc chắn đã vượt qua cửa ải thứ ba này, còn mình chỉ là người đầu tiên đi sau anh ta thôi. Cuối cùng Mục Giao đã hiểu rõ, cô quấn chặt răng nhưng cũng không thể làm gì được. Ai bảo người ta đã đi qua đây trước làm chi? Và lại người ta còn giải quyết được nhiều con tỏa hồn tiểu quỷ như vậy, thậm chí còn có 2 con quỷ hồn quỷ tướng nữa. Học sinh khác vượt qua cửa ải thì nhiều lắm chỉ có thể giải quyết được 2 con, đã coi như là có lợi lắm rồi. Còn phần lớn các học sinh khác đều ở trong khu mộ hoang này thì cả một con cũng đều không đánh bại. Mục Giao thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy chắc mình đã không đuổi kịp được rồi, nên nói: Không biết anh ta đã vào cửa ải thứ tư chưa nữa, mà cũng không biết anh ta đã dùng thời gian bao lâu để vượt ải nhỉ? Mục Giao vừa nghĩ tới điều đó thì liền cảm giác hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, các quân sĩ đang ngồi bên ngoài linh hồn huyễn cảnh lúc này cũng cần phải hoài nghi nhân sinh nữa, bởi vì lúc này Vương Triệt đã vượt qua cửa ải thứ tư và đang tiến tới cửa ải thứ năm rồi. Cửa ải thứ tư có tên là tinh thần lực trường, so với tên gọi kỳ lạ của 3 cửa ải trước thì tên gọi này khá là bình thường. Tinh thần lực trường có bản chất giống như uy áp tinh thần mà Vương Triệt đã huấn luyện cho Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm. Điểm khác biệt là loại tinh thần lực trường này còn tăng trọng lực tác động lên gấp đôi, sẽ cùng lúc gây áp lực lớn lên cả cơ thể và tinh thần của hồn sủng. Trên thực tế, cửa ải thứ tư và cửa ải thứ năm có liên hệ với nhau. Tinh thần lực trường ở cửa ải thứ tư sẽ có một con hồn thú canh giữ đến từ cửa ải thứ năm, chính là Diêm Hồn Vương. Đây chính là hình thái tiến hóa giai đoạn thứ ba của tỏa hồn tiểu quỷ, là một con hồn sủng vô cùng đường cường đại. Tinh thần lực trường của cửa ải thứ tư được Diêm Hồn Vương phóng ra, bao phủ rất lớn, khoảng chừng tương đương với một sân bóng đá. Muốn vượt qua cửa ải này thì cần dùng thực lực chân chính để chống lại. Tinh thần lực và cường độ thân thể của hồn sủng đều phải không thấp, như vậy mới có thể kiên trì vượt qua ải được, và cũng không có yêu cầu nào khác. Đồng thời cửa ải thứ tư cũng tương đương với một nơi để tu luyện. Cho dù không thể đi qua được, nhưng vẫn có thể ở trong đây tiến hành tu luyện phù hợp rồi sau đó đi về là được. Vương Triệt tính toán thời gian một chút, anh cảm thấy thời gian vẫn còn rất nhiều, cho nên Vương Triệt đã để cho Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm tu luyện ở cửa ải thứ tư một hồi lâu rồi mới đi qua mảnh tinh thần lực trường ở nơi này. Nghỉ ngơi 2 giờ để khôi phục trạng thái thật tốt, Vương Triệt mới đi tiếp đến cửa ải thứ năm. Cửa ải thứ năm có tổng cộng 3 tòa cung điện cỡ nhỏ, bên trong mỗi tòa cung điện đều có tinh thần lực trường riêng của nó, theo thứ tự là Luyện Ngục Điện, Chuyển Luân Điện, Sinh Tử Điện. Trong mỗi tòa cung điện nhỏ đều có một con Diêm Hồn Vương canh giữ, và bọn chúng dựa theo tu vi hồn lực tương ứng 2.000 năm, 3.000 năm và 4.000 năm. Tuyển thủ có thể tùy chọn lựa chọn một tòa cung điện và đánh bại Diêm Hồn Vương bên trong là được. Vương Triệt, Lục Ma Trùng và Tử Kiếm thương lượng một lúc, cả 3 đều bỏ phiếu đồng ý lựa chọn Sinh Tử Điện. Ai cũng đều muốn lựa chọn con Diêm Hồn Vương có độ khó cao nhất. Diêm Hồn Vương của Sinh Tử Điện là hồn sủng vương giả thuộc hình thái tiến hóa thứ 3 của tỏa hồn tiểu quỷ. Nó có được tu vi hồn lực tầm 4.000 năm. Học sinh bình thường sẽ không thể đánh bại nó. Bình thường chỉ có sau khi vào trường đại học để học tập thêm 1-2 năm thì như vậy có đủ thực lực đánh bại qua loại hồn sủng mạnh mẽ như thế này. Nhưng chí mạng ở chỗ là con Diêm Hồn Vương này đang chờ đợi thời gian rất lâu ở tại chỗ này. Nói một cách khác, vị tiểu bốt này đã đánh bại không biết bao nhiêu hồn sủng và khế hồn sư, cho nên nó có kinh nghiệm rất phong phú, cũng đang tiếp tục mạnh lên. Bởi vậy sẽ càng ngày càng khó mà đánh bại được nó. Muốn phá vỡ kịch lục thì lại càng ngày càng khó. Đây là hồn sủng hệ U Minh, lại còn là hồn sủng vương giả. Sau khi đạt tới hình thái tiến hóa thứ 3 nên Diêm Hồn Vương có được linh trí rất cao. Nó sẽ tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu của các hồn sủng khác, và chỉ có trời mới biết được con Diêm Hồn Vương này đã ở đây bao nhiêu lâu rồi. Với hoàn cảnh môi trường của nơi này thì rất phù hợp để cho những con hồn sủng hệ tinh thần như nó phát triển. Chương 455, hồn thú 4.000 năm. Tại cửa ải thứ 3 là cực hạn của học sinh lớp 12. 3 cửa ải tiếp theo trên thực tế đều là dành cho sinh viên trường đại học đã học tập thêm 1-2 năm rồi sau đó mới quay lại để khiêu chiến và huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh, nhờ đó nhận được càng nhiều lợi ích. Vương Triệt hỏi: Phía trước là Sinh Tử Điện, hai đứa mommy đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đi qua bình nguyên của cửa ải thứ tư, phía trước chính là sinh tử điện. Vương Diệt vẫn rất có lòng tin đối với Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm, nhất là sau khi bọn chúng đã tu luyện tại cửa ải thứ tư. Vượt qua mấy cửa ải này thì thực lực của Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm đều được tăng lên, nhất là tinh thần lực đã được gia tăng rất lớn và tu vi hồn lực sẽ không có thay đổi quá lớn. Nhưng tinh thần lực sẽ tăng lên giúp cho bọn chúng phát huy thực lực càng tốt hơn trong lúc chiến đấu. Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng gật đầu, ra hiệu đã chuẩn bị tốt để đối mặt với kẻ địch. Vương Triệt lập tức mang theo hai đứa nhóc này đi vào trong tòa cung điện. Tòa cung điện rất rộng lớn, bốn phía đốt lên loại quỷ hỏa thanh lãnh để thắp sáng cung điện. Phía trước nhất có một cái ngai vàng, phía trên ngai vàng là một hình thể bóng đen cực lớn, cao khoảng 3 mét, đang ngồi. Trong tay bóng đen cầm một cây thương dài màu đen, toàn thân ăn mặc một bộ giáp rách dưới cũng là màu đen. Bên trong áo giáp là từng đoàn bóng đen không có thực thể. Nhưng hình dạng của bóng đen cũng cùng với nhân hình, là phần đầu rõ ràng và có hình dạng của một cái đầu lâu. Nó ngồi trên ngai vàng, cái nĩa trong tay tòa hồn tiểu quỷ đã biến thành câu hồn thương. Ngoại trừ dây xích bên tay kia càng thô to và càng thêm dài thêm một chút thì cũng không có thay đổi quá lớn. Thầy Vương Triệt đi tới, nhưng Diêm Hồn Vương tự nhiên đã sớm có chủ ý. Nó đứng lên từ trên ngai vàng, trông giống như một vị vương giả đến từ U Minh. Khí thế mãnh liệt lên tản ra bốn phía như một dòng lũ và ngưng tụ như thật. Vương Triệt ngưng lại ánh mắt. Con Diêm Hồn Vương này cũng đã trải qua mùi đời rồi. Hồn dùng của những học sinh kia hoàn toàn không thể so sánh với nó. Nó ngồi trong này không biết đã đánh bại qua bao nhiêu vị học sinh. Không được 1000 thì cũng có gần 800. Với học sinh bình thường hay là do một út ít thiên tài tới đây. Nhưng khi đối mặt với con Diêm Hồn Vương này thì đều phải quỳ xuống. Đừng nói là 4000 năm tu vi hồn lực, coi như hai con Diêm Hồn Vương 2000 năm, 3000 năm tu vi hồn lực của hai tòa cung điện còn lại thì các học sinh cũng khó mà đánh thắng được. Vương Triệt nghĩ tới cửa ải thứ 3 của 8, đám tòa hồn tiểu quỷ lúc trước. Anh suy đoán con Diêm Hồn Vương này đại khái do tòa hồn tiểu quỷ ở từ cửa ải thứ 3 tiến hóa lên. Độ khó trong quá trình tự do tiến hóa của hồn thú thì Vương Triệt không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cộng thêm là thời gian lâu dài như vậy nên con Diêm Hồn Vương này trải qua vô số lần chiến đấu, so với những con cổ hồn thú huyễn tượng vệ thú huyễn hóa mà thành thì mạnh hơn rất nhiều. Diêm Hồn Vương nắm trong tay trường thương, tản ra khí thế mênh mông, ở phần đầu bóng đen dường như đang rực cháy lên hai ngọn lửa màu đen. Sau đó thân thể của nó trôi nổi lơ lửng trên không trung giống như là huyễn cảnh, rồi nó đánh về phía đám Vương Triệt nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại giai đoạn này, bất kể là Lục Ma Trùng hay Tử Lực Kiếm, cho dù dùng kết hợp cả hai để đánh bại con hồn thú này thì đều là không thể nào. Chỉ dựa trên khí thế uy áp cũng đã đủ để cho Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng luống cuống tay chân. Lại cộng thêm là hồn thú hệ U Minh có tu vi hồn lực quá cao, thậm chí khiến cho Tử Lực Kiếm có mấy trăm năm tu vi hồn lực phóng ra lôi điện màu đỏ cũng rất khó tạo ra hiệu quả gì với nó. Nhưng bọn nó đã có thêm Vương Triệt. Vương Triệt không nói hai lời liền phóng ra võ hồn vạn tàng bảo cung để cho Lục Ma Trùng ngay lập tức tiến vào hình thái mạnh nhất. Long ảnh của hoàng tổ liệt thần long cộng thêm một chút huyết mạch và truyền thừa của không thần long giúp cho trên người của Lục Ma Trùng sáng lấp lóe ra sinh biến hóa khủng khiếp. Đây là lần thứ nhất Lục Ma Trùng sử dụng loại hình thái này để chiến đấu với kẻ địch. Bởi vì đã thử qua một hai lần nên Lục Ma Trùng cũng hiểu biết khá rõ đối với mình trong ở hình thái này. Các phương diện của nó lúc này đã tăng lên rất nhiều. Từ lực lượng huyết mạnh có không thần long, cho dù chỉ có một chút nhưng cũng đã đủ tăng lên rất lớn. Lục Ma Trùng dần dần trở lên bay lơ lửng, thân thể nó ngoe ngoải giữa không trung, bên trong ánh mắt của nó dường như có một loại uy nghiêm thấp thoáng. Lục Ma Trùng phát ra một tiếng gào giống, nó cảm giác như mình lúc này mạnh vô cùng và đang dự định sẽ ra tay. Nhưng lúc này Vương Triệt bỗng nhiên ngăn cản Lục Ma Trùng lại, sau đó anh liền xông ra trước bên ngoài một bước. Chương 456, tức vũ khí. Vương Triệt chậm rãi nói: "Hai đứa bọn Mỹ chuẩn bị thi triển hồn kỹ thổ hợp, ta sẽ tới trước để tạm thời ngăn cản nó lại một lát. Khi đối mặt với loại hồn thú cấp bậc này thì nhất định phải ngăn chặn khí thế của nó trước, nếu không sẽ bị nó đẩy vào thế bị động chiến đấu, vậy về sau sẽ càng khó để đánh bại nó." Nhưng thật ra điều Vương Triệt tính cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy. "Lôi đến!" Vương Triệt đồng thời xông về phía trước và cũng ra hiệu cho Tử Lực Kiếm dẫn lôi. Trải qua lần trước đánh với huyễn tượng vệ thú hơn 50 lần nên Tử Lực Kiếm vô cùng rõ ràng Vương Triệt cần cái gì, có thể nói là hết sức ăn ý. Tử Lực Kiếm không nói hai lời, trực tiếp đánh ra từng luồng lôi điện màu đỏ về phía Vương Triệt. Vương Triệt vừa quan sát vừa đem những luồng lôi điện màu đỏ này cầm vào trong tay, sau đó bọc chúng lại một cách bằng bách luyện hồn lực dù vô cùng tinh diệu và cầm chúng trên tay. Điều này làm cho hai tay của Vương Triển giống như là biến hình, biến thành một đôi tay sấm sét. Diêm Hồn Vương nhìn thấy một vị nhân loại xông đến thì dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây nhân loại học sinh không có mấy người dám xông lên phía trước. Nhưng Diêm Hồn Vương cũng không hoảng hốt, xiềng xích trong tay nó tự như sinh vật sống mà bay tới cuốn vào người của Vương Triệt. Cầu hồn xích, hồn kỹ nổi danh của Diêm Hồn Vương, trong xiềng xích ẩn chứa năng lượng u minh mạnh mẽ, được Diêm Hồn Vương tự do điều khiển. Chỉ cần bị khống chế thì năng lượng u minh bên trong xiềng xích liền có thể nhiễu loạn linh hồn và tinh thần của hồn sủng, nhân loại, rồi làm cho đối phương khó mà dễ dụa. Chỉ cần hồn sủng bị chiêu này khóa lại, trừ khi có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ và mạnh hơn cả Diêm Hồn Vương thì mới có thể chống lại, nếu không thì rất khó tránh thoát. Loại xiềng xích này là vũ khí gắn chặt với Diêm Hồn Vương từ tỏa hồn tiểu quỷ trưởng thành và tiến hóa mà ra, giống như là một bộ phận của cơ thể vậy. Có thể đây so với trang bị của trời sinh hồn sủng. Sau khi tỏa hồn tiểu quỷ càng trưởng thành thì xiềng xích này sẽ càng mạnh lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Diêm Hồn Vương lại mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, với kinh nghiệm phong phú của Diêm Hồn Vương, nó tự nhiên đã biết được Vương Triệt đang muốn ngăn nó lại. Nó cũng biết được hai con tiểu hồn thú của Vương Triệt đang đứng ở xa, chuẩn bị phóng ra chiêu thức cường đại nào đó. Diêm Hồn Vương lập tức giơ lên cây thương còn lại trong tay, sau đó nó hướng thẳng về phía Lục Ma Trùng và từ lực kiếm đằng sau Vương Triệt ném đi, giống như là một mũi đao bóng ra vậy. Nó muốn ngăn cản hồn kỹ tổ hợp của hai đứa nhóc này, nhất là con Lục Ma Trùng màu đen nhánh kia làm cho nó cảm giác là không tầm thường. Thấy thế thì Vương Triệt liền mỉm cười. Vì anh chỉ đợi ngay lúc này, phát động sự cảm ứng tâm linh, Lục Ma Trùng lập tức xoay người lại, sử dụng hồn kỹ tổ hợp, sau đó dùng trạng thái lúc này để há miệng, phát ra một tiếng giống to vang dội. Trùng âm. Triều Thiên Cương sư tử hống của Phật môn, trời sinh liền có sức khắc chế mạnh mẽ đối với một ít tà ma quỷ quái, nhất là vào trạng thái lúc này của Lục Ma Trùng, một khi phát ra tiếng gầm giống thì tự nhiên kèm theo âm thanh của tiếng long ngâm, uy lực mạnh lên sẽ hai cấp độ. Phải biết Lục Ma Trùng lúc này đang ở trong hình thái chân long thứ nhất, so với lúc nó bình thường lại mạnh hơn đâu chỉ một hai cấp bậc. So với cấp độ này, bất cứ các mặt nào của Lục Ma Trùng, dù là hồn kỹ hay các phương diện khác thì đều sẽ được tăng lên rất lớn. Bằng sự cảm ứng tâm linh mà Lục Ma Trùng kịp thời phóng ra hồn kỹ không một chút chần chừ, chỉ trong chốc lát Diêm Hồn Vương đã bị chấn động mạnh một cái. Hiển nhiên nó đã bị âm thanh này làm cho kinh hãi, tinh thần của Diêm Hồn Vương liền bỗng nhiên loạn ở trong thoáng chốc. Trong nháy mắt, cầu hồn xích vừa bay đến bên người Vương Triệt thì bỗng dừng lại. Cái sợi cầu hồn xích này là do tinh thần của Diêm Hồn Vương điều khiển. Một khi tinh thần Diêm Hồn Vương xảy ra vấn đề thì cầu hồn xích tự nhiên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, trường thương bay về phía Lục Ma Trùng và từ lực kiếm cũng run lên một cái. Đồng thời Lục Ma Trùng trực tiếp phun ra trùng võng để giam giữ cây thương này lại. Trùng võng lúc này mà Lục Ma Trùng phun ra sẽ kèm theo hỏa diễm thiêu đốt ở bên trên, giống như là một tấm lưới trời, tức khắc trói buộc xít sao cây trường thương. Từ lực kiếm cũng vội vã bay thẳng đến bên người Vương Triệt, kiếm quang mãnh liệt bắn ra, thiên lôi chảm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm quang dài 6-7 mét chém về phía xa, nhưng mục tiêu lại không phải là Diêm Hồn Vương mà là sợi xiềng xích ở trên tay nó. Dưới thiên lôi chảm, sợi xiềng xích thô to kia bắt đầu lóe ra lôi quang màu đỏ, xiềng xích tựa như tạm thời bị cắt đứt liên hệ với Diêm Hồn Vương mà rơi leng keng xuống mặt đất. Lôi đỉnh nổ vang làm toàn bộ tòa cung điện lóe ra từng dòng điện tán loạn khắp nơi. Rất tốt, tước vũ khí thành công. Vương Triệt đưa tay vận chuyển chân lôi kình, toàn thân anh giống như là ảo ảnh rồi di chuyển về phía con Diêm Hồn Vương kia. Chương 457, không dám cận chiến với Vương Triệt. Không sai, chính là tước vũ khí. Đây là đợt tấn công thứ nhất mà Vương Triệt phát động. Muốn đánh bại con Diêm Hồn Vương có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này thì việc đầu tiên cần phải làm chính là tạm thời đoạt mất vũ khí của nó. Món vũ khí này của nó Vương Triệt cũng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định rất mạnh, mà chắc chắn nó có thể sử dụng hồn kỹ cường đại, nên trước tiên Vương Triệt phải tước mất vũ khí của nó đã. Từ đó thực lực của Diêm Hồn Vương chắc hẳn sẽ giảm sút đi rất nhiều. Diêm Hồn Vương lúc này đang ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là một chiêu trùng âm kia là cái quỷ gì? Một con sâu gióm mà có thể phát ra âm thanh khủng bố như thế sao? Ngay cả mình cũng bị nó chấn nhiếp. Sau đó Diêm Hồn Vương cảm thấy mình gài bẫy, đó là một vị học sinh tính kế. Hai con hồn sủng kia chỉ đang làm động tác giả mà thôi. Hiện tại thì hay rồi, mất cả cây thương và xình xích luôn rồi. Diêm Hồn Vương cực kỳ phẫn nộ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà nó đã bị trúng kế. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình thì sao lại có thể bị một vị học sinh tính toán được chứ? Mất đi vũ khí sẽ làm suy yếu thực lực của nó đi rất nhiều. Diêm Hồn Vương hét lớn một tiếng, trạng thái bị chấn nhiếp lập tức được giải trừ. Tu vi hồn lực và tinh thần lực của nó nói chung là vẫn quá mạnh. Nhưng vào lúc này Vương Triệt giống như một con ruồi bay tới gần Diêm Hồn Vương. Điều này làm cho Diêm Hồn Vương cảm thấy bực bội vì tất cả đòn tấn công của nó đối với Đức Vương Triệt hầu như đều bị anh đoán trước. Rõ ràng ngay bên cạnh, nhưng dù có đánh như thế nào cũng đánh không trúng. Diêm Hồn Vương đã thật sự nổi giận, nhưng không bao lâu sau, nó liền cảm thấy trong cơ thể của mình có một luồng lôi điện kỳ lạ ẩn giấu trong mỗi một bộ phận thân thể, giống như bất cứ lúc nào sẽ có thể nổ tung. Diêm Hồn Vương cảm thấy tình hình của nó đang rất không ổn. Nó lập tức thi triển chiêu U Năng Ma Khải để bắt đầu chống lại những luồng lôi điện này. Nhưng điều khiến cho Diêm Hồn Vương sợ hãi chính là yêu U Năng Ma Khải dường như không có cách nào ngăn cản được những luồng lôi điện kỳ quái đó. Loại lôi điện này phảng phất như có thể xuyên thấu qua lớp áo giáp năng lượng của nó và tiến vào bên trong thân thể của nó. Trần Vũ Lôi Kình là một loại kình lực sẽ không ngại bất cứ một loại áo giáp nào cả. Loại kình lực này có thể xuyên thấu qua áo giáp năng lượng và gây tổn thương trực tiếp đến cơ thể. Chỉ có dựa vào tu vi hồn lực cường đại của bản thân thì mới có thể chống lại được. Diêm Hồn Vương cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì nó thậm chí sẽ có khả năng bị thua. Thế là bóng đen trên người của nó bỗng nhiên biến hóa, phía sau rỗi ra hai cái ảo chảo màu đen xé rách không khí mà đánh về phía Vương Triển. Đại trọng ảnh chảo ngưng tụ ra u minh lợi chảo có thể xé rách không khí, dùng tinh thần lực để khống chế nhằm tấn công kẻ địch từ khoảng cách rất xa, đa dạng và linh hoạt. Nó có thể đồng thời tạo thành tổn thương không nhỏ đối với tinh thần và thân thể của đối phương. Đó là hồn kỹ hạch tâm ngàn năm có con hồn sủng hệ u minh, uy lực rất mạnh, vừa có thể cận chiến với xa chiến. 6 cái ảnh chảo từ phía sau lưng của Diêm Hồn Vương bay ra ngoài, có 4 cái chảo về phía Vương Triệt, 2 cái chảo khác thì công kích Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đang thi triển lại hồn kỹ tổ hợp. Vương Triệt biết 4 cái ảo chảo này rất khó đối phó, một khi bị đánh trúng thì anh sẽ nhận phải tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này bàn tay của Vương Triệt bỗng nhiên nổi lên một luồng ánh sáng màu xanh lá nhạt. Đây là hồn kỹ sinh mệnh chi thủ. Lúc này Vương Triệt thi triển ra hồn kỹ sinh mệnh chi thủ tất nhiên sẽ không phải để khôi phục, mà anh trực tiếp đánh trên người của Diêm Hồn Vương. Trong chốc lát, nguồn năng lượng kỳ quái tràn vào chân thể, làm cho Diêm Hồn Vương cảm thấy mấy thuần thoải mái, dễ chịu và êm đềm. Bởi vì loại thoải mái dễ chịu mỹ diệu này làm rối loạn tiết tấu thi triển đa trọng ảnh chảo của nó, đã mất đi sự khống chế của Diêm Hồn Vương nên 4 cái ảnh chảo hình như sắp đánh trúng Vương Triển nhưng lại bị Vương Triển dễ như trở bàn tay nhẹ nhàng né tránh được. Diêm Hồn Vương cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Diêm Hồn Vương lúc này có chút mông lung, hai cái ảnh chảo khác cũng mất đi sự khống chế của Diêm Hồn Vương nên chúng liền bay lệch ra ngoài một khoảng cách xa rồi trực tiếp siêu vẹo đánh hụt Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Diêm Hồn Vương lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hiểu ra nó tuyệt đối không thể để cho vị hầu sinh nhân loại này đến gần mình được. Một con hồn thú hệ ô minh nên ý nghĩ này để cho Diêm Hồn Vương cảm thấy mình có chút thất bại và bất đắc dĩ. Vì Diêm Hồn Vương là một con hồn thú hệ ô minh nên nó gần như không sợ tất cả công kích vật lý và cận chiến nào, nhưng bây giờ vậy mà lại không dám đến gần một vị học sinh nhân loại để cận chiến. Diêm Hồn Vương nhanh chóng tránh ra xa để không còn đứng cùng một chỗ với Vương Triệt nữa. Không thể không nói, Diêm Hồn Vương xác thực cực kỳ thông minh. Một khi nó kéo dài khoảng cách thì Vương Triệt sẽ không có cách nào thi triển chân vũ lôi kình nên sẽ không thể làm chậm nó lại được. Nhưng vào lúc thời gian Diêm Hồn Vương cũng không còn có nhiều lắm, bởi vì hồn kỹ tổ hợp siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu của Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm đã hoàn toàn ngưng tụ. Lục Ma Trùng quất cái đuôi đánh ra siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu. Chương 158 Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tầng thứ 2. Sau khi trải qua bước ngoặt nguy hiểm ở cửa ải thứ 3 để cùng nhau lĩnh ngộ được, lại dùng hình thái thứ nhất của Lục Ma Trùng chân long nên uy lực lúc này của hồn kỹ tổ hợp siêu cấp xoắn ốc hỏa lôi diễm cầu đã vô cùng kinh khủng. Năng lượng hình tròn lóe ra lôi điện với hỏa diễm và xoay tròn với tốc độ cực nhanh, làm cho không khí xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Diêm Hồng Vương dường như cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu thức này, vừa mới kéo ra khoảng cách cùng với Vương Triệt thì nó trực tiếp xoay người bỏ chạy vì muốn né tránh siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu. Đi chạy đi đâu? Vương Triệt vừa nhìn thấy quả lôi hỏa cầu kia bay đến thì anh liền biết, nếu như Diêm Hồn Vương né tránh được và chỉ lần không tiếp cận năng lượng trung tâm của vụ nổ, như vậy hiệu quả của một chiêu này cũng rất bình thường đối với nó. Vương Triệt lập tức sử dụng bách luyện hồn lực, rồi bản thể của anh giống như đang thi triển thái cực quyền để làm cho bách luyện hồn lực ngưng tụ thành sợi tơ. Sau đó anh nhẹ nhàng di chuyển quả lôi hỏa lôi diễm cầu đang xoay tròn kia bay về phía Diêm Hồn Vương đang chạy trốn, rồi Vương Triệt nhanh chóng rút lui ra sau. Diêm Hồn Vương trông thấy lôi diễm cầu nhắm ngay mình mà đánh tới thì sửng sốt một chút. Nó đứng lặng vài giây rồi sau đó nhắm mắt lại. Sóng âm kinh khủng của vụ nổ lan tới chấn cho Vương Triển bay xa ra ngoài. Năng lượng phát nổ từ quả lôi hỏa cầu đúng là có chút quá mạnh, ảnh hưởng nhất là cái tòa cung điện không tính quá lớn này. khí lưu cuồng bạo tán ra bốn phía. Lục Mai Trùng ở Tử Lực Kiếm lần này biết trước, sau khi thi triển xong liền trốn ra đằng sau rất xa, nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt không biết nói gì, tiếng nổ dần dần tán đi. Vương Triệt cầm Tử Lực Kiếm trong tay và mang theo Lục Mai Trùng vọt tới. Lúc này Diêm Hồn Vương tự nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mà chỉ bị vụ nổ năng lượng mãnh liệt chấn động đến nỗi linh hồn có chút hỗn loạn, cộng thêm chân vũ lôi kình tiềm ẩn bên trong cơ thể của nó đã bộc phát, nên ngay tức khắc để nó lâm vào trạng thái cứng ngắc. Hai sủng một người lao tới công kích một trận điên cuồng vào trên người của Diêm Hồn Vương, đánh cho đến khi hồn lực của Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm cùng Vương Triệt đều tiêu hao đến mức gần hết. Lúc này Diêm Hồn Vương mới miễn cưỡng mất đi khả năng chiến đấu. Không còn cách nào khác, hồn thú 4.000 năm tu vi hồn lực có thanh máu quá trâu, mà hồn sủng hệ U Minh lại có thể chống lại rất nhiều loại tổn thương, tấn công vật lý bình thường đều không tác dụng với chúng. Nếu không phải Lục Mai Trùng lúc này đang ở trạng thái hình thái đặc biệt chân long cấp 1, như vậy công kích của nó có khả năng sẽ hoàn toàn không tạo được tổn thương gì đối với Diêm Hồn Vương. Sau khi đánh bại Diêm Hồn Vương thì Vương Triệt đã phải thở hổn hển. Một trận chiến này cũng coi như chẳng còn sót lại gì. Để đánh gục một con hồn thú hệ U Minh 4.000 năm tu vi hồn lực là gian khổ như thế. Vương Triệt có chút thở dài nói: chúng ta vẫn còn quá yếu. Vương Triệt nghĩ thầm, sau khi anh tiến vào trường đại học thì anh sẽ lại thu thập thêm một số tài liệu để bắt đầu luyện chế ra một ít phù lục nhằm giữ trữ một chút chiêu thức cường đại làm át chủ bài, hoặc luyện chế ra một chút pháp khí, đan dược tương đối đặc biệt. Vương Triệt dự tính sẽ sử dụng võ hồn nguyên thần để cải tiến thêm một ít võ kỹ lợi hại hay thần pháp và pháp thuật. Trang bị cho chính mình đương nhiên sẽ khá khó khăn. Tất cả các tài liệu cần dùng, có thể sử dụng thì tiền mua còn tốt. Nếu vật liệu thiết yếu không mua được thì Vương Triệt phải tìm kiếm ở các chỗ như hồn thổ, huyễn cảnh và di tích. Chuyện này là thuộc về vòng lặp vô hạn. Cửa ải thứ 5 đều đánh thành như thế này nên Vương Triệt này không có ý định đi cửa ải thứ 6, vì chắc chắn nơi đó sẽ có độ khó cao hơn rất nhiều so với cửa ải thứ 5. Hiện tại chưa đủ thực lực thì không nên mơ tưởng xa vời. Lục Ma Trùng cũng đã hồi phục về nguyên trạng và nó đang nằm nghỉ ngơi một bên cùng với Tử Lực Kiếm. Diêm Hồn Vương đã ngã trên mặt đất, trên người nó đột nhiên bay ra một đống lớn năng lượng linh hồn tinh thuần. Diêm Hồn Vương đã có ít nhất hơn nửa năm không bị ai đánh bại qua, cho nên năng lượng linh hồn đã dự trữ hơn nửa năm của nó trực tiếp bay ra bên ngoài. Ánh mắt Vương Triệt liền tỏa sáng, anh phóng ra võ hồn và nhanh chóng hấp thu nguồn năng lượng linh hồn khổng lồ này. Ta đã có thể thử đi vào Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tầng thứ 2 rồi. Sau khi hấp thụ năng lượng linh hồn này, Vương Triệt lập tức vận chuyển công pháp Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên để bắt đầu tu luyện. Trải qua đoạn thời gian tu luyện tinh thần lực trước đó và tăng thêm mấy lần huấn luyện ở trong cửa ải, thần thức ẩn sâu trong linh hồn của Vương Triệt lúc này đã nhiều lít nhà lít nhít, giống như là những con đom đóm vậy. Nhờ vào năng lượng linh hồn tuôn ra từ Diêm Hồn Vương, trong chốc lát những vệt đom đóm này bắt đầu kết hợp lại, ánh sáng hội tụ và cuối cùng tạo thành một giọt nước óng ánh sáng lấp la lấp lánh, thần thức như là minh châu. Đây là tiêu chí để tiến vào tầng thứ 2 của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên. Chương 459, tham quan cửa ải thứ 6. Vương Triệt chỉ cảm thấy từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến từ linh hồn, mệt mỏi sau khi chiến đấu tựa như bị quét sạch sành sanh. Từ lúc trùng sinh cho đến nay, Vương Triệt chưa từng có loại cảm giác linh hồn của anh cường đại đến thế. Khi mở mắt ra, Vương Triệt nhìn thấy Lục Ma Trùng và Tử Kiếm đã khôi phục rất nhiều, nhất là Lục Ma Trùng. Lúc này nó đang nhắm mắt lại để hấp thu từng đoàn năng lượng linh hồn kia và nó đang tiến vào bên trong không gian mộng cảnh của chính mình. Cũng không biết Lục Ma Trùng đang mơ giấc mộng đẹp gì. Tử Lực Kiếm vừa khôi phục thì nó liền bay loạn khắp bốn phía trong cung điện. Dễ chịu. Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tầng thứ 2, nếu đặt loại tốc độ tu luyện này ở trong tu tiên giới, ở trong khoảng thời gian ngắn thì cũng rất khó đạt được. Tại tu tiên giới có rất nhiều điểm hiểm ác, có những nơi tìm tới tài nguyên thì cũng chưa hẳn còn sống để sử dụng. Chỉ có thể tranh đấu trong tông môn, xem như là thiên tài thì lúc nào cũng phải đối mặt với thủ đoạn âm mưu tính toán. Đâu giống như là thế giới này, tương đối mà nói thì rất hòa bình, đồng thời có các loại bảo hộ cho học sinh đi huấn luyện với những quy định pháp luật. Vương Triệt cảm thấy khi anh quật khởi tại thế giới này thì tất nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều so với ở tu tiên giới. Nhưng sau tầng thứ 2 của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, nếu Vương Triệt muốn đạt đến tầng thứ 3 thì sẽ rất khó. Nếu làm không tốt thì dù sau mấy năm đại học, anh cũng chưa chắc hẳn sẽ tiến vào Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tầng thứ 3 được. Vương Triệt bây giờ có thể tiến vào tầng thứ 2 cũng là nhờ gốc thiên cực tượng cửu san căn kia có tác dụng rất lớn. Lúc này Tử Lực Kiếm đột nhiên bay đến bên người Vương Triệt, sau đó rồi chỉ vào cái ngai vàng ở phía xa. Vương Triệt kinh ngạc hỏi: "Mình phát hiện ra bảo bối à?" "Khá lắm, quả nhiên tính tò mò vẫn có điểm tốt, thích khám phá và nhìn ngắm khắp nơi, không chừng liền có thể phát hiện ra một chút bảo bối khó tìm. Vừa triệt đi tới cái ngai vàng của Diêm Hồn Vương. Không hổ là một vị Diêm Hồn Vương cường đại nhất ở trong ba tòa cung điện. Sau khi đánh bại nó, quả nhiên sẽ có bảo bối rơi ra. Vương Triệt tìm kiếm một hồi, tự như đã sở trúng cái gì, nên trước mắt anh lập tức sáng lên. Linh thạch sao? Đúng là đồ tốt. Thứ này chưa chắc tại linh hồn huyễn cảnh đã có. Vương Triệt hoài nghi là do có người bỏ vào để xem như là phần thưởng. Vì thứ này Diêm Hồn Vương cũng không dùng được. Vương Triệt đang lo cơ giới vũ trang không có năng lượng để bổ sung như bây giờ, đã có được thêm 3 khối linh thạch. Trong nháy mắt Vương Triệt đã có cảm giác mình đang giàu lên. Để ta nhìn xem còn có thêm gì nữa không. Vương Triệt lại tìm kiếm một hồi và mò tới một cái đồ vật tròn vo. Móc ra xem xét thì đó là một đồ vật hình tròn, đen nhánh, giống như là hạt giống, còn tản ra mùi thơm ngào ngạt, làm cho linh hồn phấn chấn. Đây cũng là một loại hạt giống thực vật đặc biệt, chứ kể nó có tuyệt đối có quan hệ cùng với năng lượng linh hồn. Còn mắt Vương Triệt lập tức sáng lên. Nếu như nói linh thạch bên trong linh hồn huyễn cảnh sơ cấp chỉ có thể được coi như là bảo bối bằng bạc, vậy hạt giống này đối với Vương Triệt mà nói tuyệt đối là bảo bối bằng vàng. Vì nếu như nó rơi vào trong tay người khác thì chỉ có thể bán đi. Vương Triệt thu hồi vào và nói: Về sau ta sẽ đem thứ này trồng trong linh điền của Vạn Tàng Bảo Cung. Không biết nó có thể mọc ra thứ gì đây. Coi như tùy tiện mọc ra một loại dược liệu ẩn chứa năng lượng linh hồn thì cũng rất đáng giá. Thu hoạch lần này của Vương Triệt rất khá. Một trận chiến này quá đáng giá, không chỉ có tiến vào Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tầng thứ hai, mà Vương Triệt còn thu được 3 khối linh thạch và một viên hạt giống ẩn chứa năng lượng linh hồn. Thành tích của ngài tại cửa ải thứ 5 là 18 phút 30 giây, đã đổi mới kỷ lục của sinh tử điện. Vương Triệt suy nghĩ, dự định vẫn nên đi nhìn xem cửa ải thứ 6. Coi như không thể khiêu chiến thì nhìn xem một chút là cái gì, rồi sau đó rời khỏi linh hồn huyễn cảnh cũng không muộn. Thu thập xong một chút, Vương Triệt đưa Lục Ma Trùng còn đang nằm mơ và Từ Lực Kiếm tiến vào bên trong không gian hồn vực. Vương Triệt một mình đi tới cửa ải thứ 6. Đầu tiên là anh lấy ra hỏa diễm, nói chung nơi này là một mảnh biển lửa. Nhưng đây không phải là hỏa diễm bình thường, đó là một loại hỏa diễm có thể thiêu đốt tinh thần và linh hồn, đó chính là U Minh Quỷ Hỏa. Đây là hỏa diễm đặc biệt mà chỉ có hồn sủng hệ U Minh mới có thể sinh ra. Nó không có nhiệt độ cao mà ngừng lại còn có nhiệt độ rất thấp. Ở bên trong này còn có trôi lơ lửng nhít là nhít nhít hồn sủng hệ U Minh, U Hỏa Oa Oa. Ở phía xa xa Vương Triệt thậm chí có thể nhìn thấy một con hồn thú thần bí có hình dáng tương đối khổng lồ. Đó là con U do U Hỏa Oa Oa tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 mà thành U Diễm Linh Ngẫu. Có thể thấy ngay sau con U Diễm Linh Ngẫu kia còn có cái gì đó đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Cửa ải thứ 6, U Diễm Hải. Đây cũng là cửa ải cuối cùng của linh hồn huyễn cảnh sơ cấp. Vương Triệt quan sát mấy lần, không có ý định tiếp tục khiêu chiến nên anh lập tức quay đầu rời đi. Lần đầu tiên huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh, Vương Triệt đã kết thúc. Chương 460, fan chất lượng cao. Bên ngoài linh hồn huyễn cảnh, rất nhiều tuyển thủ đều đang chia sẻ trải nghiệm của mình. Đều là lần đầu tiên tham gia loại huấn luyện này, cho nên đối với bọn họ mà nói, mỗi một cửa ải đều có ý nghĩa rất lớn. Này, cậu đoán xem tôi đã gặp phải huyễn tượng gì được cửa ải thứ nhất. Tôi vậy mà đứng chung ở một chỗ với nữ thần đó, lúc đó tôi cứ ngỡ là muốn ở mãi trong giấc mơ mà không muốn tỉnh lại đấy. Tôi thấy mình đang bị cha tôi giàn dạy, vào 3 tháng trước tôi vừa mới đi thăm mộ ông ấy. Hồn sủng của tôi nói là nó đã tiến hóa thành hồn sủng siêu phàm. Thật ra ở cửa ải thứ hai mới thú vị, nói thật, chứ tôi đã thoải mái đến mức không muốn dừng lại. Hai cửa ải trước thì chơi vui đấy, còn cửa ải thứ ba thì đúng là để tra tấn mà, nhưng con tỏa hồn tiểu quỷ kia đúng là phiền phức, còn con toàn phong hoàn của tôi không phát huy được bất cứ tác dụng nào cả. Tôi cũng bị thất bại cửa ải thứ ba, có thể vượt qua được cửa ải thứ ba thì chỉ được mấy người thôi à. Cả đám tuyển thủ mặt đỏ tới tai mà đang nghị luận. Vương Triệt đâu rồi, anh ấy làm gì mà còn chưa có đi ra? Đã hơn nửa ngày rồi mà tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy đi đâu cả. Chẳng lẽ anh ấy tiêu rồi sao? Bạch U nhìn qua xung quanh hỏi với Vương Triệt. Cô cũng thất bại ở cửa ải thứ 3. Trong bọn họ chỉ có Trần Phi và Lôi Vân Phong là qua được cửa ải thứ 3, còn lại đều không qua được, chỉ có thể qua đến cửa ải thứ 2 là dừng. Lôi Vân Phong nói: Hẳn là anh ta đang thông qua cửa ải thứ 4 đi nhỉ. Tôi đi qua cái cửa ải thứ 3 và nhìn thoáng qua cửa ải thứ 4, nhưng tinh thần lực trưởng kia có chút khó khăn, hồn sủng chờ một hồi liền không chịu được, nên các bạn, tôi không thể đi qua được. Trần Phi nói: Tôi cảm thấy Vương Triệt hẳn là đang cửa ải thứ 5, trực giác của tôi nói cho tôi biết anh ấy chắc chắn đang ở cửa ải thứ 5. Lúc này một vị mỹ nữ đi tới hỏi: Này các vị bạn, là bị là bạn học của vị bạn học sinh hay sao? Các bạn đều biết anh ta à? Mấy vị tuyển thủ quay lại nhìn. Ồ, đây không phải là khế hồn sư của con trí tuệ đậu đinh kia sao? Bạch U U cười hì hì một tiếng rồi nói. Không sai không sai, chúng tôi đều là bạn học của Vương Triệt, đều nếm đến từ một châu lục, và lại chúng tôi còn cùng nhau tham gia một cuộc thi tranh tài. Hình như cô lúc nào cũng đi trước chúng tôi nhỉ? Thành tích của cô chắc chắn rất tốt phải không? Mục Gia vui vẻ hưng phấn nhưng vẫn khiêm tốn cười nói. Nào có, Vương Triệt, à anh ta gọi là Vương Triệt à? Vì bạn học Vương Triệt này của các bạn luôn một mực đi trước tôi ấy chứ. Tôi luôn đuổi theo nửa ngày trời nhưng đều không có thể đuổi kịp anh ta. Lúc tôi vừa tới cửa ải thứ tư thì cũng không nhìn thấy được Vương Triệt. Tôi luôn luôn xếp tại vị trí thứ hai. Nói về vị trí thứ hai thì vẻ mặt của bọn họ đều trở nên rất thú vị. Trần Phi lời ít ý nhiều mà nói. Cô là một cặp bài trùng với lão huynh Phong Tiêu đây đấy. Lôi Vân Phong cũng nói. Đúng thật là một cặp bài trùng với lão huynh Phong Tiêu. Mấy vị tuyển thủ còn lại cũng lập tức phụ họa nói theo. Dương Tiểu Sơn lập tức quả trách trêu đùa. Các người có ý gì? Còn nói người ta là một cặp bài trùng với Phong Tiêu nữa à? Lễ phép đâu rồi? Chỉ bởi vì người ta đến vị trí thứ hai nhiều lần thôi ư? Mù Giao nhìn xem những vị học sinh này trêu chọc lẫn nhau mà trong chốc lát có chút ngây ngẩn cả người, vì cô cũng không biết vị bạn học Phong Tiêu kia là ai. Bạch U cười ha ha vài tiếng rồi nhìn về phía Mục Giao nói. À, thật có lỗi. Thật ra vị trí thứ hai cũng rất tốt nha. Chúng tôi đều đã quen thuộc rồi. Mục Giao tò mò hỏi. Các bạn đều đã quen thuộc rồi sao? Hồn sủng của bạn học Vương kia là Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm, tương đối đặc biệt. Tại châu Tây Nhạc của các bạn cũng rất lợi hại nhỉ. Bọn chúng có thể xông qua nhiều cửa ải như vậy mà tốc độ lại còn rất nhanh nữa. Bạch U càng đắc ý hơn mà nói. Vương Triệt chính là quán quân của Khải Huyền Cúp năm nay ở châu Tây Nhạc chúng tôi. Anh ấy đã dùng một con Lục Ma Trùng để đánh bại dễ dàng không biết bao nhiêu hồn sủng cường đại đấy. Ngay cả hồn sủng hệ Long cũng đều bị đánh gục xuống. Ai dám xem thường Lục Ma Trùng của tôi thì tôi liền đánh sau lưng đầu người đó. Nói xong, Bạch U dựng thẳng lên nắm đấm và cười to. Dương Tiểu Sơn cũng nói. Thực ra tôi cũng không dám giấu giếm. Tôi cũng là fan của Vương Triệt. Tôi và con thất hùng thất của tôi cả đời này đều không thể nào quên được trận chiến bại bởi con Lục Ma Trùng kia. Trần Phi đẩy lên kính mắt và nói. Tôi thì là fan của Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng của Vương Triệt là một con duy nhất ở trong thiên hạ này. À, tôi là fan của Tự Lực Kiếm. Tôi là fan của cả hai. Đám người nhao nhao giơ tay lên biểu tình. Mục Giao cảm thấy rất kinh ngạc vì đây là lần thứ nhất cô nhìn thấy một người học sinh nổi tiếng và được kính trọng đến như vậy. Mà những tuyển thủ này cũng đều là những tuyển thủ tinh anh tại châu lục của bọn họ. Nếu không thì sẽ không thể đi tới huấn luyện tại linh hồn huyễn cảnh khi chưa tiến vào trường đại học. Người có thể tiến khiến cho nhiều vị tuyển thủ tinh anh thống nhất kính trọng, bội phục từ trong lòng như vậy thì đúng là lần đầu tiên Mục Giao được nhìn thấy. Chương 461, Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Về Khải Huyền Cúp của châu Tây Nhạc thì Mục Giao có nghe nói qua, vì châu lục của cô cũng có giải đấu tương tự. Nhưng cho dù quán quân thì số fan chất lượng cũng không thể cao như vậy được. Mục Giao cười nói. À, thì do bạn học Vương Triệt lợi hại như vậy, thế thì tâm lý của tôi cũng cân bằng lại rồi. Chắc là anh ấy đang khiêu chiến cửa ải thứ 5 đó. Tại cửa ải thứ 5 sẽ phải đối mặt với một con Diêm Hồn Vương. Diêm Hồn Vương sao? Đám người lập tức sững sờ. Bọn họ xem tí đều không qua được cửa ải thứ 3. Căn bản đều không nhìn thấy cảnh tượng của mấy cửa ải đằng sau như thế nào. Nhiều lắm là chỉ biết tên gọi là gì. Thật sự là huấn luyện cho học sinh à? Tôi không tin. Ba cửa ải phía sau cũng đều là chuẩn bị cho sinh viên mới đúng. Trời ơi, hỏng rồi. Vương Triệt không qua được đâu. Anh ấy chắc chắn sẽ thất bại tại cửa ải thứ 5 thôi. Tôi thì lại cảm thấy Vương Triệt có chút hy vọng. Tôi có nhìn qua một chút, nếu có lựa chọn phần thi dễ nhất ở cửa ải thứ 5 thì anh ấy vẫn có cơ hội thành công. Mục Giao nghe những học sinh này đàm luận về vị bạn học Vương Triệt này mà cảm thấy rất thú vị. Cô không thể không nghe ngóng nhiều hơn một tí. Nói chuyện một hồi thì rất nhanh đã quen thuộc hơn. Chủ yếu là do dáng vẻ thật thà xinh xắn của Mục Giao, dáng người cũng tốt, giọng điệu nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, là một cô gái ngọt ngào, điển hình của châu Bắc Giang, cho nên ai cũng nguyện ý chia sẻ với cô. À, con Lục Ma Trùng kia lợi hại như vậy sao? Ngay cả Thước Tiên Long đều có thể đánh bại. Bạn bất ngờ như thế là do không phải là người bên châu Tây Nhạc đấy. Vì xem trận tranh tài chung kết của Khải Huyền Cúp ở châu Tây Nhạc thì bạn có thể phá tan nhận thức về hồn sủng đấy. Ví dụ như Triệu Y Hiệp, cậu tới đây. Thấy không, ngay cả khiếp ti tiểu tích của cậu ấy mà cũng được đánh với người ta một trận rồi tiến hóa thành phi thiên cuồng tích. À, còn có cả bác con Bão Sơn Trúc Hùng này nữa. Châu Tây Nhạc chúng tôi đã nghiên cứu ra dạng tiến hóa mới nhất của loài gấu trúc, đó là hồn sủng hệ thổ, có sức lực cực kỳ mạnh, nhưng khi so đo với sức lực con Lục Ma Trùng kia thì đều không thể thắng nổi. Thật sao? Con Lục Ma Trùng này lại có sức lực mạnh như thế à? thì đây đã là cái gì? Đấy còn liệp diễn tước kia của Thôi Ngạo là hồn sủng song hệ, gồm hội hệ hỏa và hệ thiên không. Nó khắc chế phần lớn hồn sủng tham gia tranh tài, và cả hai hệ của nó đều khắc chế lục ma trùng, nhưng cũng bị người ta đánh bại rồi. Mục Giao nghe thấy vậy mà trong miệng liên tiếp phát ra âm thanh kinh ngạc. Nhìn thấy các vị học sinh ở châu khác và một đống tuyển thủ cùng nhau đàm luận, không tiếc lời mà buông ra sự cao ngợi cho Vương Triệt. Nhìn vẻ mặt của bọn họ trở nên khiếp sợ như thế, tự nhiên là thổi phồng một cách rất thoải mái và chân thực. Dù sao cũng là tăng lên thể diện cho châu của mình. Bạch U phất tay nói: "Thôi được rồi, từng người một nói thôi. Nhìn xem các người đã dọa cho người ta sợ rồi kìa, đều nổ ít lại vài câu đi." Mục Giao lúng túng sờ lên đầu con Trí Tuệ Đậu Đình đang nằm ở trong ngực của cô ấy. "Tôi thực sự chưa từng thấy qua một con lục ma trùng nào lợi hại như vậy, nhưng khi nghe các bạn nói thế thì đúng thật là nó đúng là rất lợi hại. À đúng rồi, các bạn đều đã lựa chọn trường đại học hết chưa? Có ai tới châu Bắc Giang của tôi học không? Tôi học tại trường đại học Bắc Giang ngành hồn luật, nói không chừng sau này sẽ là bạn học của nhau đấy." "Có, môn học tự chọn của tôi là ngành đấu hồn tổng hợp tại trường đại học Bắc Giang." "À, tôi cũng vậy. Còn tôi nữa, tôi cũng sẽ đi tới châu Bắc Giang." Mục Giao xem xét có tầm 10 người lựa chọn châu Bắc Giang để học đại học, cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Giống như là Triệu Y Hiệp, Trần Phi đều lựa chọn đi đến châu Bắc Giang. Mục Giao cảm thấy kỳ quái nên hỏi: "Châu Tây Nhạc của các bạn có nhiều người lựa chọn đến châu Bắc Giang như vậy sao?" Bạch U nói: "Bởi vì chúng tôi nghe nói hình như Vương Triệt cũng đi tới châu Bắc Giang để học đại học. Cụ thể thì chúng tôi không biết anh ấy học trường đại học nào, nhưng cũng hẳn là học đại học Bắc Giang của bạn, cho nên có ít người cũng muốn đi theo. Dù sao đối với chúng tôi mà nói, chỉ cần không phải mấy trường đại học hàng đầu kia thì chênh lệch cũng không lớn. Phong cảnh châu Bắc Giang cũng tốt, bạn gái cũng rất xinh đẹp, rất tốt." "Châu Tây Nhạc bên này thật sự là rất buồn chán." Đại học Bắc Giang là trường đại học tổng hợp của châu Bắc Giang, cũng là trường đại học nhất lưu tại châu Bắc Giang. Mục Giao cảm thấy kinh hãi rồi chợt cười nói: "À, như vậy sao? Vậy thì đại học Bắc Giang chúng tôi phát tài rồi. Có một vị học sinh lợi hại như vậy đến đại học Bắc Giang chúng tôi thì quá tốt rồi." Mục Giao xác thực rất cao hứng. Tại đại học tổng hợp Bắc Giang, mặc dù hàng năm đều có không ít thiên tài, nhưng các loại xếp hạng thi đấu ở trong chiến khu thì đa phần xếp ở phía sau, chứ năm nào cũng như năm ấy. Nếu như có một vị học sinh như Vương Triệt nhập học thì sau này đại học Bắc Giang có thể trỗi dậy, và lại có thể học được chung một trường với một vị thiên tài như thế. Sau này các bạn học sẽ có được học hỏi thêm nhiều hơn một chút. Người ta có thể đem lục ma trùng bồi dưỡng lợi hại đến như vậy, thế thì tại phương diện bồi dưỡng hồn sủng này khẳng định là rất mạnh. Trong lòng Mục Giao có một chút sự chờ mong. Vào lúc này, một vị sĩ quan tới với vẻ mặt không thay đổi. Chương 462, liên tục phá vỡ kỷ lục. Sĩ quan nói: "Các bạn học, đợt huấn luyện linh hồn huyễn cảnh của các bạn đã kết thúc. Thành tích của các bạn sẽ được ghi lại ở chỗ chúng tôi bên này. Kỷ lục năm nay, năm cửa ải đầu tiên đã có sự thay đổi. Nếu các bạn có hứng thú thì có thể tự mình kiểm tra. Để lấy ban thưởng trong huấn luyện linh hồn huyễn cảnh thì các bạn đến ký xác nhận một chút rồi tự mình mang về. Chúng tôi hy vọng lần tham gia huấn luyện này thì các bạn sẽ có tiến lên thêm một bước được." Sĩ quan nói xong liền rời đi. Về mặt của sĩ quan bỗng nhiên có vẻ hơi choáng, tự như ông đang nhận phải một sự đả kích tinh thần nào đó rất mạnh. "Kỷ lục đã thay đổi rồi sao? Kỷ lục của năm cửa hải đều có sự thay đổi, ai lại kinh khủng như thế?" "Đều là những ai nào, để tôi nhìn xem thử." "Năm cửa ải á? Còn có thể đánh bại qua năm cửa ải sao? Vãi thật, chuyện này có hợp lý không?" "Tôi không tin có người có thể đánh qua cửa ải thứ 5." Rất nhiều tuyển thủ đều nhao nhao mở ra điện thoại của mình để bắt đầu kiểm tra. Bên trong huấn luyện linh hồn huyễn cảnh thì điện thoại của bọn họ đều không vào được mạng, còn máy chuyển tin quân dụng chỉ có công năng đơn giản định vị về vị trí để cứu viện. Sau khi xem xét một hồi thì cả đám đều lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, kỷ lục của cả năm cửa ải đều do một người phá vỡ. Cửa ải thứ nhất là 6 phút 28 giây sao? Mục Giao liền bị cái kỷ lục này hù dọa. Mình phải dùng hơn 23 phút đồng hồ cơ mà. Vậy là 6 phút 28 giây làm thế nào để làm được? Càng xem đằng sau thì Mục Giao lại càng cảm thấy choáng váng. Kỷ lục mới của mỗi một cái cửa ải về sau đều nhanh hơn ít nhất là gấp đôi so với kỷ lục cũ. Nếu nói với cô là có khế hồn sư chuyên nghiệp đến vượt ải thì Mục Giao sẽ tin. Nhất là tại cửa ải thứ 5. Thời gian tại cửa ải thứ 5 cũng rất ngắn, chỉ có mười mấy phút. Chỉ với mười mấy phút mà có thể đánh bại được con Diêm Hồn Vương kia sao? Chuyện này làm sao có thể? Không chỉ có Mục Giao cảm thấy choáng váng mà các học sinh khác cũng cảm thấy choáng váng như vậy. Trong bọn họ chỉ có mấy người mới có thể vượt qua cửa ải thứ 3, nhưng ngay cả cửa ải thứ 5 mà Vương Triệt đều vượt qua nổi. Hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vị sĩ quan trung niên kia đứng tại một bên quan sát mà thở dài nói: Khi nhìn thấy những kỷ lục này thì tôi còn hy vọng những đứa trẻ này sẽ không bị đả kích quá lớn. Vì bạn học Vương Triệt ở bên châu Tây Nhạc kia thì tôi cũng đã nghe nói qua, nhưng tôi thật không nghĩ tới cậu ta lại lợi hại đến như vậy. Quân sĩ bên cạnh nói, kỷ lục này là dành cho các khế hồn sư chuyên nghiệp, nhưng cho dù là khế hồn sư chuyên nghiệp đến đây thì cũng chưa chắc có thể đạt tới tốc độ như thế này. Đừng nói là những vị học sinh kia mà bọn họ lúc ấy đều cảm thấy choáng váng, nhất là sau khi nhìn thấy thông số tại cửa ải thứ 5, thật là quá kinh hãi. Mấy cửa ải phía trước thì bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng cửa ải thứ 5 thì... Đáng tiếc bọn họ cũng không rõ ràng Vương Triệt làm như thế nào để có thể vượt ải. Vương Triệt vừa đi ra, vừa lắc đầu nói. Cửa ải thứ 6 có chút phiền phức. Cửa ải thứ 6 yêu cầu rất cao đối với tinh thần lực. Những u minh quỷ hỏa kia có cường độ thiêu đốt cực kỳ đáng sợ, mà còn phải đối phó với những con u hỏa oa oa kia nữa. Sau đó sẽ phải đối phó với con u diễm linh ngẫu cuối cùng. Cái độ khó này so với cửa ải thứ 5 cao hơn ít nhất là 2 bậc. Cửa ải thứ 6 này có độ lớn khó hơn so với tất cả các cửa ải phía trước cộng lại, nên Vương Triệt cũng chỉ có thể chờ đến lần sau. Vương Triệt vừa đi ra tới liền nhìn thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người mình, cho nên anh không thể không cười nói. Xem ra tôi đã làm cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Tôi cố gắng lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng xông qua cửa ải thứ 5 thôi. Ha, là mọi người chê cười rồi. Vương Triệt nói những lời này là đang nói với các học sinh của anh ở châu Tây Nhạc. Đúng là rất miễn cưỡng, anh chỉ miễn cưỡng vượt qua cửa ải thứ 5 mà thôi. Nếu vậy thì tôi cũng muốn được miễn cưỡng như anh đó. Đừng nói là cửa ải thứ 5, cho dù tôi chỉ miễn cưỡng cũng vượt qua cửa ải thứ 3 đều đã rất đáng giá rồi. Khi nào tôi mới có thể bình bình đạm đạm giống như anh để lên mặt ra vẻ một lần nhỉ? Phá vỡ nhiều kỷ lục như vậy thì có ban thưởng nhiều lắm đúng không? Đám người nhao nhao trêu chọc Vương Triệt. Phá kỷ lục là sẽ có ban thưởng, nếu không có ban thưởng thì việc phá kỷ lục sẽ còn ý nghĩa gì nữa? Ban thưởng sau khi phá kỷ lục khá phong phú, mỗi một cửa ải phá kỷ lục đều sẽ tặng cho một số tiền thưởng nhất định. 5 cửa ải cộng lại không sai biệt lắm có khoảng 50 vạn. Nếu liên tiếp phá kỷ lục 3 cửa ải trở lên sẽ còn ban thưởng thêm một loại bí tịch hồn kỹ, và nếu liên tục phá 6 cửa ải trở lên thì sẽ được ban thưởng một loại đạo hồn thuật hệ tinh thần rất quý hiếm, có thể giúp cho hồn sủng tu luyện tinh thần lực. Cho nên đến bây giờ không có người nào liên tục phá vỡ kỷ lục của 6 cửa ải và liên tục phá vỡ kỷ lục của các ải sẽ có ban thưởng vô cùng phong phú. Tuy đây chỉ là linh hồn huyễn cảnh sơ cấp, nhưng đương nhiên sẽ phá kỷ lục không phải là việc đơn giản. Chương 463, hồn kỹ đặc biệt. Vị sĩ quan trung niên đem phần thưởng phát cho Vương Triệt và khích lệ nói. Không tệ, sau khi lên đại học thì cậu hãy cố gắng học tập cho thật tốt và tranh thủ thời gian lần tiếp theo lại đến. Nếu cậu lại có thể phá vỡ kỷ lục của cả 6 cửa ải thì cũng coi như là một loại sự kiện quan trọng của linh hồn huyễn cảnh sơ cấp này. Trước mắt không một ai có thể liên tục phá vỡ kỷ lục của 6 cửa ải đâu. Vương Triệt nói. Nhờ lời chúc của ngài sĩ quan, nên lần sau tôi nhất định sẽ làm được. Vị sĩ quan trung niên thẩm nghĩ. Khá lắm, tự tin như thế sao? Nhưng cái kỷ lục kia không phải là học sinh hay là sinh viên bình thường có thể phá vỡ được. Vương Triệt nhận được 50 vạn tiền thưởng cùng với một quyển bí tịch hồn kỹ. Vị sĩ quan trung niên cười nói. Đây là hồn kỹ hạch tâm 10 năm của hệ côn trùng, tên là tự nhiên chi lực, có phần thưởng dành cho cậu. Mặc dù chỉ là hồn kỹ hạch tâm 10 năm, nhưng hồn kỹ này là một trong số ít các hồn kỹ của hệ côn trùng có sức tấn công rất mạnh. Hy vọng cậu sau này có thể giúp cho Lục Mao Trùng học được chiêu thức này. Ánh mắt Vương Triệt liền có chút sáng lên. Tự nhiên chi lực, côn trùng là một loại sinh vật có thể bao phủ toàn bộ thế giới tự nhiên. Rất nhiều loại côn trùng có thể cảm giác được lực lượng của thiên nhiên. Giống như lúc động đất thì con kiến sẽ chạy ra khỏi tổ, lúc trời mưa thì con giun sẽ chui ra khỏi mặt đất. Đương nhiên cũng không chỉ có côn trùng mới có thể có cảm giác được lực lượng của thiên nhiên, mà những sinh vật khác cũng có thể cảm giác được. Tuy vậy, hồn kỹ tự nhiên chi lực này tuyệt đối là một trong những loại hồn kỹ càng lợi hại nhất của hồn sủng hệ côn trùng. Thông qua sự cảm nhận về lực lượng của thiên nhiên mà hồn sủng hệ côn trùng có thể phát động tấn công đối với kẻ địch. Những loại côn trùng khác nhau sẽ cảm nhận về lực lượng của thiên nhiên không giống nhau. Sau khi hồn kỹ hạch tâm 10 năm tự nhiên chi lực này đạt tới độ thông thạo đủ, như vậy liền có xác suất tiến cấp thành hồn kỹ trăm năm giác tỉnh chi lực. Hồn kỹ trăm năm giác tỉnh chi lực có thể bộc phát ra lực lượng tiềm ẩn của côn trùng. Về loại lực lượng tiềm ẩn này thì không ai biết đó là cái gì. Lại tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm chính là thông thần chi lực. Cuối cùng sau khi tiến thành hồn kỹ vạn năm, hồn sủng hệ côn trùng sẽ dựa vào ba loại hồn kỹ trước đó là tự nhiên, giác tỉnh, thông thần để kết hợp với nhau thành một loại hồn kỹ đặc biệt. Cho nên có thể nói hồn kỹ hạch tâm này phi tưởng đặc thù. Đối với côn trùng mà nói, nó mang ý nghĩa có thể nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên độ khó của hồn kỹ này cũng tương đối cao, nhất là hồn kỹ trăm năm giác tỉnh chi lực cần có thời gian huấn luyện rất lâu thì mới có thể kích phát ra lực lượng tiềm ẩn của bản thân côn trùng. Lục Ma Trùng là một con côn trùng, nhưng ngay cả chiêu thức công kích cùng hệ của mình mà nó còn chưa học được một cái nào. Không có cái nào khác, hồn kỹ công kích hệ côn trùng cũng không nhiều. Hơn nữa Lục Ma Trùng cũng không có điều kiện hình thái sinh mệnh để có thể học được. Sau khi đạt được bàn thưởng, Vương Triệt cùng mấy vị bạn học sinh nói chuyện một hồi. Mục Giao đi tới, gương mặt vui vẻ, cười nói. Chào bạn học, tôi tên là Mục Giao, nghe nói anh đã lựa chọn trường đại học Bắc Giang của chúng tôi. Tôi cũng là học sinh của châu Bắc Giang, 2 tuần sau chúng ta sẽ là bạn học của nhau rồi. Vương Triệt xoay người, lại nhìn xem vị nữ bạn học này. Sau đó anh ta nhìn xem con trí tuệ đậu đinh kia và cảm thấy khá ấn tượng. Vương Triệt gật đầu nói. Không nghĩ tới tôi có thể sớm gặp được bạn học ở châu Bắc Giang, tôi tên là Vương Triệt. Vương Triệt ở trong lớp nói anh sẽ đi học tại nơi nào, nhưng anh chưa hề nói ra tên trường đại học cụ thể. Chủ yếu là anh sợ sẽ tạo ra sự hiểu lầm không cần thiết. Chỉ có thầy giáo Trịnh là cảm thấy không thích hợp. Sau khi hỏi thăm thì ông ấy mới biết được Vương Triệt đã lựa chọn đến trường đại học Lâm Hải ở châu Bắc Giang. Thiếu chút nữa thì thầy giáo Trịnh đã mỗi ngày đều dạy cho Vương Triệt một khóa giáo dục tư tưởng. Thầy giáo Trịnh đã trực tiếp bị tức đến choáng váng. Nhiều trường đại học top 1 như vậy, nhưng tại sao em lại không chọn mà lại đi chọn trường đại học Lâm Hải ở châu Bắc Giang kia? Dù sao đi nữa thì cũng phải chọn đại học tổng hợp Bắc Giang cũng được mà. Nào là đại học Đấu Hồn, đại học Trung ương, đại học Thần Đô, đại học Tam Châu Liên Hợp, đại học Dục Thú, vân vân, đều là những nơi mở rộng cửa lớn để mời một vị đại gia như em vào đó. Nhưng em thì hay rồi. Thầy giáo Trịnh đã chịu lấy sự đả kích không nhỏ, Vương Triệt thấy vậy nên cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Chủ yếu là Vương Triệt sợ những học sinh khác sẽ không cẩn thận mà đi theo anh để tuyển chọn cái trường đại học này. Nếu thế thì phiền phức rồi. Vương Triệt tự mình tuyển chọn nên học đại học Lâm Hải Bắc Giang với dụng ý rất lớn, vì anh muốn đi làm ruộng để nuôi trồng dược liệu. Còn những thứ khác thì Vương Triệt không quá thiếu. Tuy nhiên những vị học sinh kia cũng không phải là Vương Triệt. Đối với bọn họ mà nói, trường đại học Lâm Hải Bắc Giang cũng rất bình thường. Vương Triệt không muốn làm chậm trễ người khác, cho nên tại trong lớp anh chỉ nói cho mình là mình đi học tại châu Bắc Giang mà thôi. Nhưng sau đó liền bị truyền bá ra ngoài. Quả nhiên đã có rất nhiều bạn học cũng nhao nhao đi theo anh tới châu Bắc Giang, và trên cơ bản bọn họ đều tuyển chọn vào trường đại học tổng hợp Bắc Giang. Hết tập 38. Thì thôi mình không tóm tắt tần này nữa nhá. Hôm nay đang hơi mỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.